530, lục đạo uy hiếp. Hôm nay, đối với sở hữu đông doanh đảo quốc nhân dân tới nói, là một cái tai nạn tính thời gian, có thể so với ngày tận thế. Bởi vì, ở trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng, cung phụng vô số tổ tiên cùng anh hùng thánh thổ tĩnh quốc thần xã hủy diệt. Với lại, loại này hủy diệt vẫn là không thể nghịch chuyển. Đến từ hoa hạ cường địch thật đáng sợ, tiện tay nhất kích đánh ra, liền đối với vô số kiến trúc cổ xưa tạo thành hủy diệt tính đả kích cùng phá hư, căn bản là vô pháp chữa trị thiên tháp, địa hãm. Bọn họ tinh thần biểu tượng, đổ sụp lâm phong, làm tốt. Phong hành tiên cười lớn nói, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức tiến hành không gian khiêu dược, rời đi nơi này. Được. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn thân thủ hủy đi tĩnh quốc thần xã, thay nhân dân ca nửa cờ đến một thanh dấu ở ngực nhiều năm ác khí, tâm tình lập tức sảng khoái rất nhiều. Chuyến này mục đích đã đạt được, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại có khả năng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm tính mạng, tự nhiên đến lúc rời đi đợi. Đáng giận người Hoa đúng lúc này, một cỗ bạo ngược mà cường đại cùng cực khí tức từ xa khoảng trống nhanh chóng vọt tới, lục đạo tiên nhân gầm thét như sấm rền ở trên bầu trời quanh quẩn. Các ngươi dám thừa dịp ta không ở thời điểm trắng trợn tiến hành phá hư, nhất định tội không thể tha thứ các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lục đạo âm thanh băng lãnh, tựa như là tử thần, tuyên án Lâm Phong giữ Phong Hành Thiên hai người vận mệnh. Lục đạo, ở trước mặt ta vẫn là thu hồi ngươi cuồng vọng cùng tự đại đi. Phong Hành Thiên quyển mang theo Lâm Phong chậm rãi lên đi vào cao thiên, lạnh lùng nhìn xem lục đạo, nói, vô luận địa phương nào, ta Phong Hành Thiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn được ta nói các ngươi đừng đi, các ngươi liền đi không. Lục đạo dày đặc nói ra. Riêng là ngươi, hôm nay vô luận lên trời xuống đất, ta tất sát ngươi. Hắn dùng ngón tay điểm Lâm Phong nói ra. Lâm Phong trong lòng nhất thời cũng là lộn bột một chút, chẳng lẽ lục đạo đã nhận ra thân phận của hắn, muốn ở chỗ này đem hắn tuyệt sát, muốn giết ta liền sợ không có dễ dàng như vậy. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn tuy nhiên đối với lục đạo phi thường kiên kỵ, lại cũng không sợ hãi. Hắn dù sao còn có một số thủ đoạn và bài không có thi triển, cho dù là không địch lại, chạy trốn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, Lâm Phong còn có bát môn độn giáp tại người, nếu là cùng đường mặt lộ, mở ra đệ bát môn tử môn, coi như giết không chết lục đạo cũng có thể cho trọng thương. Bên cạnh lại có Phong Hành Thiên phối hợp, liều mạng vẫn là có thể làm đến tiểu gia hỏa, ta biết ngươi rất ngông cuồng. Lục đạo lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, khinh thường nói, nhưng là, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu hồi ngươi sở hữu cuồng vọng cùng tự đại. Ta một cái tay cũng đủ để đem ngươi diệt sát, không cần tốn nhiều sức ngươi đã biết thân phận ta. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lục đạo, hỏi. Theo ta nhìn thấy ngươi LN đầu tiên, ta liền đã biết. Lục đạo dày đặc nói, trong cơ thể ngươi chứa đựng năng lượng là trả cơ dạ, tu hành là nhẫn thuật. Ta làm nhẫn tông người sáng lập, làm sao lại không phát hiện ra được lục đạo tiên nhân, thật không hổ là ngươi, danh bất hư truyện. Lâm Phong gặp lục đạo đã xác định thân phận của mình, lập tức cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì, vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là nghe ngươi truyền thuyết cố sự lớn lên. Bây giờ thấy một lần, gặp mặt càng cao hơn nổi tiếng. Quả nhiên là ngươi. Lục đạo trong con ngươi tình quang nổ bắn ra, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Phong, cựu câu ngọc gì nệ gẳng chậm rãi chuyển động đứng lên. Đột nhiên, một loại không khỏi bối rối bao phủ Lâm Phong, hắn chỉ cảm thấy mí mắt phát chìm, đầu rất nặng, chỉ hận không được lập tức nằm xuống đất bên trên. Mị ngủ mở giấc. Không đúng, đông nhiên bên trong, Lâm Phong toàn thân giật nảy mình, dùng mình một cái, theo loại kia không khỏi bối rối bên trong tỉnh táo lại. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, trong khoảnh khắc đem lục đạo ảo thuật bài trừ ngay tại vừa rồi hai mắt đối mặt trong tích tắc. Lục đạo đối với Lâm Phong thực hiện ảo thuật, muốn bằng vào chính mình cường đại nhãn lực vô thanh vô tức chế phục Lâm Phong. Đồng thời, khống chế Lâm Phong đến bất ngờ đánh lén Phong Hành Thiên. Đặt tới nhất tiễn song điêu hoàn mỹ hiệu quả, chỉ là lục đạo tuyệt đối không ngờ rằng là Lâm Phong vợ y ma cũng có được một đôi uy lực mạnh mẽ con người, đối với ảo thuật có cực mạnh kháng tính, rất nhanh liền thoát khỏi hắn ảo thuật ảnh hưởng. Ánh mắt ngươi vợ y ma hội tụ tam đại nhãn thuật sở hữu ưu điểm, đây quả thực thật không thể tin. Lục đạo giật mình nhìn xem Lâm Phong hai mắt, rung động nói ra. Hắn là nhẫn giả thế giới thủy tổ, có được một đôi cửu câu ngọc di nệ gẳng, như thế không gì đáng trách. Nhưng là, Lâm Phong dạng này một cái hậu sinh văn bối, thế mà có được một đôi so cựu câu ngọc gì nệ gẳng càng cường đại ánh mắt, vậy làm sao có thể để hắn thoải mái. Riêng là, khi hắn nhớ lại cái kia khủng bố vô biên, ngay cả hắn đều không có bất kỳ sức đánh trả nào nữ tử, nói với hắn nói chuyện, hắn lại có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Mà loại cảm giác này, đã hơn mấy trăm niên chưa từng có. Hắn không thích loại cảm giác này. Cho nên, hắn nhất định phải đem đối thủ ách giết từ trong trứng nước, cho dù là bỏ ra huyết đại giới, cũng sẽ không tiếc thế nào, chẳng lẽ làm nhẫn giả thế giới thủy tổ, nhẫn tông người sáng lập, còn đối với ta đôi mắt này cảm thấy hứng thú không? Lâm Phong chế nhạo nói ra. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, đường đường lục đạo tiên nhân, thế mà lại đối với ta như vậy một cái hậu bối sử dụng ảo thuật đánh lén. Ảo thuật là nhẫn giả chiến đấu tam đại cơ bản nhất yếu tố. Lục đạo lạnh lùng nói, huống chi, ta mục tiêu chỉ có một cái kia chính là giết chết ngươi. Thủ đoạn cái gì, không quan trọng. Nhưng vào lúc này, lục đạo khôi lỗi trung thiên nói cũng bay lên cao thiên, cùng lục đạo đứng sóng vai. Hai người bọn họ đều là phóng xuất ra vô cùng cường đại khí thế, đối với Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người tiến hành áp bách. Lâm Phong, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Không cần muốn cùng bọn họ liều mạng, chúng ta đi. Phong Hành Thiên vừa nói, một bên hai tay vô thanh vô tức bả tờ đầu huy động. Phong Hành Thiên, ngươi nêu như không phải bại mà chạy, ta tất nhiên sẽ tự mình giết tới Hoa Hạ, huyết sát bách lý lục đạo dày đặc nói ra. Đồng dạng lời nói ta trả về cho ngươi. Phong Hành trời lạnh âm thanh nói, ngươi giết ta Hoa Hạ một người, ta liền giết ngươi Đông Doanh 10 người. Ngươi hủy ta một tòa thành thị, ta để cho các ngươi gấp 10 lần trả lại, gấp 10 lần trả lại liền gấp 10 lần trả lại. Cùng ta có liên can gì? Lục đạo lạnh lùng nói, đối với ta mà nói, người ở đây cũng là con kiến hôi, sống hay là chết, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi Phong Hành Thiên phẫn nộ. Phong Hành Thiên, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Lục đạo lạnh lùng nói, bây giờ Hoa Hạ tuyệt đỉnh cường giả Điêu Linh, Rồng Lăng Thiên không chết tức phế, ngươi trọng thương bất lực đại chiến, chỉ còn lại có Cố Lăng lão gia hỏa kia một cây chẳng chống vững nhà. Căn bản là không người nào có thể cản ta. Huống chi, một khi ta tiến vào các ngươi Hoa Hạ đại khai sát giới, trên thế giới sở hữu cường giả đều sẽ trong nháy mắt xem thấu các ngươi hư thực, chen chúc mà tới, đem bọn ngươi Hoa Hạ chia cắt hầu như không còn, lần nữa dẫm vào hơn 100 năm trước bi thảm vết xe đổ. Phong Hành Thiên trầm mặc không nói, gắt gao nhìn xem lục đạo. Phong Hành Thiên, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lục đạo ngữ khí dừng một chút, dùng tay chỉ Lâm Phong. Nói, ta muốn tiểu tử này mệnh. Chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta, ta lục đạo có thể thề với trời, cả đời không đối địch với Hoa Hạ. Thậm chí, ở Hoa Hạ gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm xuất thủ tương trợ ngươi xem coi thế nào. Lục đạo đe dọa nhìn Phong Hành Thiên, hỏi.